Chương 12, thần kinh có chút vấn đề nệ cổ nỏm si dù cả, câu lạc bộ triều tân bắt đầu. Buổi sáng tốt lành nha, nguyên khí 10 phần thanh âm, đến từ tóc xanh vú lớn nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, mà nàng chào hỏi đối tượng, thì là trước mắt tại học viện dù cải, chuyện xấu cơ hồ truyền đến mọi người đều biết một nam một nữ, hoặc là nói nàng chỉ là đối với cái kia tóc vàng nam nhân chào hỏi đâu. Cụ dầu nổ đồng học mổ cả có chút phòng bị mà nhìn xem cái này tóc xanh nữ hài. Mặc dù nàng tính cách đơn thuần, nhưng là hôm qua dù sao kém chút bị cụ dầu nổ giết chết, vẫn còn có chút mâu thuẫn, nói. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Cụ dầu nổ có chút đắc ý nhìn mổ cả một chút, làm cho mổ cả hoàn toàn không nghĩ ra, mà cụ dầu nổ cu nở dê cố ý không nhìn mổ cả. Hai con mắt màu tím nhìn chằm chằm nạ dù tổ, hai tay dâng một cái khá tinh xảo bao bố nhỏ, nói, nạ dù tổ, đây là ta tự mình làm bánh quy bánh. Chúng ta cùng một chỗ ăn có được hay không? Nàng cái kia đẹp mắt hai con mắt màu tím bên trong sinh ra mong đợi cảm xúc, không có sử dụng mị hoặc mắt năng lực, nhưng là cái kia phát ra từ nội tâm chân chính tình cảm. Đối với nạ dù tổ tới nói chính là lớn nhất hấp dẫn, thiếu nữ loại này chờ mong để hắn thật sự là không có cách nào cự tuyệt. Thiếu nữ bản năng để mổ cả cảm nhận được nguy cơ, bình thường thiên nhiên ngốc nàng, ở loại tình huống này, ánh mắt cũng biến thành có chút sắc bén. Xanh biếc con mắt nhìn chằm chằm cụ dù mù cụ rộp nổ, tại nạ dù tô mở miệng đáp ứng trước đó, liền phát ra mình chất vấn. Cụ dầu nổ đồng học, có thể xin hỏi một chút ngươi vì cái gì chỉ làm cho nạ dù tổ? Sao cụ dầu nổ tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một kia đáng yêu đỏ ửng, một tay cầm cái kia chứa bánh quy bánh bao vải, một tay kia sở lấy mình nóng hổi gương mặt xinh đẹp. Ta trước đó không phải đã nói ta đang tìm kiếm mệnh trung chú định người sao? Người kia liền quyết định là nạ dù tổ. Nạ dù tổ vào lúc đó thân bảo hộ ta, ta liền đã hoàn toàn say mê nạ dù tổ nữa nha. Lấy củ dầu nổ ngây thơ, nói ra lời như vậy cũng đã đầy đủ thẹn thùng, mặc dù rất muốn lợi dụng sự kiện kia đến đả kích mô cả, nhưng là nàng thật đúng là không có ý tứ nói ra mình đã cùng nạ dù tổ hôn sự tình, bất quá trong nội tâm nàng đến cùng có chút đắc ý, đây cũng là vừa rồi nàng cái kia đắc ý biểu lộ nguyên do. Mộ cả sắc mặt hiếm thấy lộ ra âm trầm, mà đắm chìm ở thiếu nữ huyễn tưởng ở trong cụ dầu nột thì không nhìn thẳng mất rồi mộ cả mang theo địch ý ánh mắt, lần nữa hướng nạ dù tổ phát ra mời. Tốt, giữa trưa ba người chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Nạ dù tổ trả lời để mộ cả cùng cụ dầu nột đều không hài lòng lắm, nếu có thể, các nàng đều muốn độc chiếm nạ dù tổ, bất quá ai kêu hai người bọn họ hiện tại cũng ở chỗ này, nạ dù tổ ngoại trừ trái ôm phải ấp. Giống như cu nở dê không có gì khác biện pháp. Nhìn một chút cú dầu nổ trong tay rõ ràng tỉ mỉ chuẩn bị bao bố nhỏ, nạ dù tô cười rời đi chủ đề. Đúng rồi, cú dộp nổ, ngươi ở đâu làm bánh quy à? Nữ sinh ký túc xá nơi đó có phòng bếp có thể sử dụng sao? Không phải à? Nhưng thật ra là ta đi ra chính xã mượn bên kia phòng bếp, loay hoay nhưng vất vả nữa nha. Cú dầu nổ cố ý cùng nạ dù tô nũng nịu. Bước chân cu nở dê tại bất chi bất giác tới gần nạ dù tổ bên người. Những này bánh quy đích thật là cụ dầu nổ tự tay chế tác, bất quá mượn dùng phòng bếp sự tình ngược lại là không có đơn giản như vậy, bất quá dựa vào cụ dầu nổ cái kia xuất sắc bề ngoài, còn có mộng ma thuật thôi miên làm tăng vọt, ngược lại là cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mị hoặc mắt đích thật là chỉ có thể nhằm vào khác phái sử dụng, bất quá mộng ma cũng là có đối với cùng giới khác yêu quái cũng hữu dụng thuật thôi miên. Chỉ là uy lực không bằng mị hoặc mắt mạnh như vậy mà thôi. Ra chính xã sao? Cái này cũng không sai, cụ dộp đồ, hôm nào ta đi chung với ngươi ra chính xã nhìn xem. Ai, nạ dù tổ, ngươi dự định học tập xử lý sao? Cụ dầu nổ cảm nhận được ngạc nhiên, yêu quái thế giới mạnh được yếu thua so với nhân loại thế giới tàn khốc nhiều, mà lại cái này học viện dù cái mặc dù tại kết giới nội bộ, nhưng là dù sao vẫn là tại Nhật Bản phạm vi. Nơi này văn hóa cũng là nhận lấy Nhật Bản văn hóa ảnh hưởng, đại nam tử chủ nghĩa tập tục rất nặng, cụ dầu nổ rất ít nghe nói có nam tính yêu quái sẽ đi học làm xử lý. Không phải học A, ta đối ta xử lý trình độ vẫn rất có tự tin, hôm nào làm cho các ngươi nếm thử, được không? Tốt, hai thiếu nữ hoàn toàn chính là cướp trả lời, tựa hồ chậm trả lời một điểm liền sẽ bại bởi đối phương đồng dạng, tại đồng thời nói ra câu nói này đằng sau, hai vị thiếu nữ bất kỳ nhưng liếc nhau một cái. Xanh biếc cùng u tử hai loại màu sắc ánh mắt trên không trung giao hội, sinh ra màu lam điện quang, nguyên bản mỹ hảo một buổi sáng sớm, hai vị thiếu nữ lại sinh ra tuyệt đối không thể thua ý chí. ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi tình yêu chiến tranh, không có người thua được uy, hai người các ngươi, nếu ngươi không đi liền muốn đến muộn nhà. Nạ dù tổ đã tại đầu bậc thang, cũng nhanh muốn biến mất tại hai vị thiếu nữ trong tầm mắt. Chờ một chút ta à, nạ dù tổ đồng thời cùng hai vị mỹ lệ thiếu nữ triển khai chuyện xấu, điều này cũng làm cho toàn học viện dù cái nam sinh, đối với nạ dù tổ thống hận càng thêm tăng thêm một phần, toàn trường đệ nhất công địch thân phận đã vào chỗ. Nạ dù tổ mới mặc kệ cái gì công địch không kẻ địch chung, dù sao hắn hiện tại là toàn trường giống được sinh vật hâm mộ nhất cái kia hẳn là sẽ không sai. Đồng thời tại ạ cả xì giả mổ cả cùng cụ dù mù cụ dầu nổ hai vị mỹ lệ thiếu nữ ở trong xuyên thẳng qua, quả nhiên là hưởng hết tề nhân chi phúc. Mặc dù hai vị thiếu nữ đơn thuần sẽ không làm cái gì quá hát sự tình đến hấp dẫn nạ dù tổ, nhưng là chính là bình thường dắt tay, cùng nhau ăn cơm những này sự tình đơn giản, cũng đủ làm cho những người khác hâm mộ phải chết. Tốt, các bạn học một năm ban ba trong phòng học. Lại lần nữa truyền ra vị kia bị nạ rủ tổ đánh giá vì dáng người, hình dạng đều rất ưu tú, chính là thần kinh có chút vấn đề nệ cổ nỏm lao sư nguyên khí kia tràn đầy thanh âm, mặc dù là con mèo, nhưng là vị lao sư này giống như mãi mãi cũng nguyên khí mười phần. Chúng ta học viện dù cái mục đích là bồi dưỡng có thể thích ứng xã hội loài người yêu quái, cũng chính là ta thường xuyên sẽ nói, cho nên từ hôm nay trở đi mời mọi người tham gia khác biệt câu lạc bộ hoạt động. Mỗi một vị đồng học đều ít nhất phải tham gia một cái bộ sống nha. Tại câu lạc bộ hoạt động ở trong giống nhân loại đồng dạng rơi vãi mồ hôi, cùng học tập nhân loại sáng tạo nghệ thuật đến tốt hơn bắt chước nhân loại đi, muốn hoàn mỹ biến thân thành nhân loại trọng yếu nhất chính là khắc sâu lý giải nhân loại, bất cứ lúc nào đều không cần bại lộ chân thân, điểm ấy phải nhiều hơn chú ý nha. Cái kia, lão sư ở phía dưới, một cái đại chúng mặt nam sinh đột nhiên giơ tay lên. Sắc mặt nhìn tựa hồ đang nhẫn mại lấy cái gì đồng dạng. Thế nào mặc dù không thể bại lộ chân thân, bất quá lao sư cái đuôi của ngươi lộ ra nha A Liệt phản ứng hình cung trường kỳ chưa tu bổ cho nên xuất hiện đứt gãy nệ cổ nỏm xỉ dù cả hiện tại mới phát giác trên người mình vấn đề. Nàng bản thân lì hệ nờ là cảm xúc hay thay đổi yêu quái, tại cảm xúc biến hóa thời điểm, rất dễ dàng sẽ khống chế không nổi mình biến thân ngoại hình, bởi vậy tại vừa mới không cẩn thận, con mèo cái đuôi cu nở dê lộ ra. Mèo ô cảm nhận được xấu hổ nệ cổ nòm xì rủ ca đột nhiên phát ra một tiếng mèo kêu, nạ rủ tổ cảm giác bây giờ còn có thể không biết nệ cổ nòm xì rủ ca bản thể người hẳn là căn bản không có, mà cái kia thần kinh có vấn đề con mèo lập tức lấy hắn học sinh nhìn không thấy tốc độ vọt tới vừa mới nói chuyện cái kia đại chúng mặt nam sinh trước mặt, một đôi vuốt mèo đem hắn mặt hoàn toàn cào thành một cái tennis đập ta cảm thấy ra hỏa này nhất muốn học tập chính là nói chuyện nghệ thuật cái này tiết khóa. Lấy nạ rủ tô đậu đen rau muống làm phần cuối học viện rủ cái rất nhiều bộ phận đều là bắt chước nhân loại trường học, bộ sống câu lạc bộ chính là trong đó rất trọng yếu một bộ phận, bất quá bởi vì là yêu quái sáng lập câu lạc bộ, cho nên tồn tại rất nhiều loạn thất bát tao câu lạc bộ. Thì như nói chuyên môn đập nhiếp linh dị ảnh chụp chân dung bộ những này yêu quái tồn tại bản thân liền đủ linh dị a còn có đem toàn thân nổ giống như là con nhím đồng dạng châm cứu bộ phiền phức không nên vũ nhục trung y gì tinh hoa được không lại tỉ như toàn thân cột lên băng vải xác ướp bộ xác ướp còn có thể a bất quá trên đầu mang theo một đỉnh thanh triều mũ quan xem như cái gì ý tứ kỳ thật có một cái bộ sống nạ dù tổ mình rất muốn tham gia, cái kia chính là chuyên môn nghiên cứu ít thuốc khoa. Học bộ nếu như tại mổ cả cùng cụ dầu nổ không biết tình huống dưới, nạ dù tổ thật sự chính là rất muốn tham gia một cái này câu lạc bộ. Mà hàng năm đến lúc này, tất cả câu lạc bộ cũng bắt đầu cướp người, hy vọng có thể cướp được ưu tú người mới gia nhập mình câu lạc bộ. Loại này rầm rộ, ở trường học ở trong bị hình tượng xưng là bách đoàn đại chiến. Tại tất cả câu lạc bộ bên trong, bơi lội bộ, gia chính bộ còn có sen bộ là tại nam sinh ở trong nhân khí cao nhất, bởi vì mỹ nữ nhiều. Trong đó lấy bơi lội bộ là nhất, bởi vì nữ hài tử đều mặc lấy bikini đâu. Mà bóng rổ bộ, bóng đá bộ cùng kiếm đạo bộ tại nữ sinh ở trong nhân khí cao nhất, vậy dĩ nhiên là bởi vì xuất ca nhiều. Liền xem như yêu quái thế giới, cũng là một cái xem mặt thế giới, về phần giống chúng ta những này dung mạo khó coi, hay là mình đi thôi mà nhân khí cao không chỉ là câu lạc bộ, có rất nhiều học sinh cũng là cao nhân khí đại biểu. Tất cả câu lạc bộ đều hy vọng có thể hấp dẫn đến ưu tú tân sinh gia nhập, trong đó đánh giá ưu tú rất trọng yếu một cái tiêu chuẩn, chính là nhan giá trị, mà nạ dù tổ, cụ dầu nổ cùng mổ cả ba người tất cả này liệt. bọn hắn căn bản không cần từng cái đi xem khác biệt câu lạc bộ, bởi vì tất cả câu lạc bộ đều sẽ đem mình câu lạc bộ tuyên truyền đơn đưa đến bọn hắn nơi này đến, bọn hắn chỉ cần chậm rãi tuyển liền tốt. Đây cũng là mặt dài thật tốt chỗ tốt ra nạ rủ tổ bọn hắn đến câu lạc bộ chiều tân hội trường nửa giờ, cơ bản bên trên ngay cả 100 mét đường đều không có đi, trên tay liền đã cầm đầy cơ hồ tất cả câu lạc bộ tuyên truyền đơn, mà ba người bọn hắn đến nay cũng còn không có quyết định muốn đi đâu. Một cái, nạ rủ tổ kỳ thật đã sớm lòng có sở thuộc, mà cụ dẫu nổ cùng mổ ca đều là hạ quyết tâm muốn cùng nạ rủ tổ tại một cái câu lạc bộ, cho nên hắn không quyết định. Hai vị kia thiếu nữ cũng đều không nóng nảy. Bất quá bọn hắn không đổi, có người sốt ruột, liền có người trực tiếp tới, trắng trợn kéo người. Nói thật, mổ cả cùng cụ dầu nổ đều có không thua bởi nàng mỹ lệ, nhưng là tại nữ nhân vị bên trên điểm này lại là cách biệt một trời. Cái kia có lấy siêu việt đồng dạng học sinh thành thục xinh đẹp tóc dài mỹ nữ không nhìn hai thiếu nữ mang theo địch ý ánh mắt, trực tiếp đi tới nạ rủ tổ trước mặt, lay động một cái mình mỹ lệ gợn sóng tóc dài. Ngươi tốt, ta gọi ủy chỉ trỏ sở ta mạ ảo, trường học bơi lội bộ bộ trưởng, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ đồng học, có thể mời ngươi tham gia chúng ta câu lạc bộ sao?